chiếm đoạt em dâu, chương 30, xuất ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Gia Trương thư phòng rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng. Sở Khương đang đem từng quyển sách mình muốn đem theo bỏ vào trong vali. 2 ngày sau anh sẽ phải đến nước Mỹ. Lần này xuất ngoại không phải vì nghiên cứu môn triết học mà anh yêu thích, mà là vì học tập, để mình có thể có năng lực chống lại anh hai. Anh chỉ ỉnh 6 năm, 6 năm cho dù không ăn không ngủ anh cũng phải học xong về nước. Trên bàn ảnh chụp chung của cô và anh vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Trong hình là anh chạy xe đạp chờ cô chạy dưới bóng cây trải dài trong sân trường, một mái tóc dài như mây tung bay trong gió, cười nói tự nhiên. Đó là ngày đầu tiên cô đi trình diện khi lên năm nhất đại học. Anh đến sớm hơn so với cô, mượn xe của bạn học nói chở cô đi dạo một vòng sân trường. Sau đó vừa lúc bị bạn học ở khoa nhiếp ảnh chụp được một màn này. Khi về rửa ra thấy hiệu quả rất tốt nên chủ động đem đến tặng cho bọn họ. Sở Khương cầm lên, ngón tay thon dài vuốt gương mặt tươi cười, lộ lộ của anh. Bây giờ cũng đã không phải là của anh, chỉ trách anh không có năng lực bảo vệ người phụ nữ mà anh yêu mến. Lộ lộ, bây giờ em có khỏe không? Anh hai đối với em tốt không? Người đàn ông cường thế như anh hai em có thể chịu nổi anh ấy sao? Sở Khương nhịn được đau đớn trong lòng, anh muốn đem cô cùng xuất ngoại. Có cô ở bên cạnh anh sẽ không cảm thấy cô đơn. Khung hình mới vừa định bỏ vào vali đã bị một đôi tay nhanh hơn anh ngăn lại. Thứ đồ này vứt bỏ sớm một chút sẽ tốt hơn, xem sẽ phiền lòng. Là thanh âm không nhịn được của Sở Mẫu, bà chỉ muốn lên xem một chút con trai dọn dẹp như thế nào. Kết quả lại nhìn thấy nó ôm tấm hình chụp chung của nó và con bé họ Quan đó ngẩn người. Chưa kịp đi vào nói nó thế nhưng nó lại muốn đem bức ảnh bỏ vào trong hành lý. Đứa con trai ngốc nghếch này của bà, người ta đã không cần nó còn nhớ cô ta làm gì? Lấy ra thế của Sở gia cùng tướng mạo và tài hoa của nó sợ không tìm được người phụ nữ tốt hơn sao? Mẹ buông tay, đây là chuyện của con. Sở Khương tính tình ôn hòa hiếm khi sẽ nghiêm mặt nói chuyện, hơn nữa còn là đối với mẹ mình. Buông tay cái gì a con trai, mẹ đây là vì muốn tốt cho con. Cô ta đã kết hôn rồi, kết hôn. Hơn nữa còn là kết hôn với anh ruột của con, theo lễ giáo con phải gọi cô ta một tiếng chị dâu a, sao con lại còn giữ lại đồ của cô ta? Sở Mẫu giận đến đem hình giành lấy giấu vào chỗ không cho con trai đụng được. Đều do con bé họ Quan đó làm cho hai đứa con của bà cách càng ngày càng xa. Trước kia con út đều luôn có thói quen đặt anh ở khóe miệng mà nói chuyện gì đều nói. Anh hai thế này thế kia, bây giờ nửa câu cũng không hề nhắc đến. Hơn nữa tính tình vốn hoạt bát cũng càng ngày càng trầm mặc. Về đến nhà trừ ăn cơm ra còn lại đều tự đem mình nhốt trong thư phòng không hề bước ra ngoài. Con trưởng càng khỏi cần nói, kết hôn xong ngay cả cửa chính Sở gia cũng chưa từng bước về. Điều này bảo làm bà sao có thể không tức giận, không đem trách nhiệm đẩy lên người con bé tên Quan Ngưng Lộ kia đây. Mấy hôm trước tới nhà tìm cô ta vốn muốn cho cô chịu chút đau khổ, không ngờ ngược lại là mình bị làm cho tức chết. Mẹ, buông tay, chuyện của con sẽ tự giải quyết, con đã 21 tuổi rồi. Sở Khương bất mãn đem hình từ trong ngực mẹ giành trở về, đặt trong vali khóa lại, khiến Sở Mẫu có muốn lấy ra cũng đã không kịp nữa rồi. Chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, duy chỉ có chuyện này là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là 21 tuổi cho dù con có 80 tuổi đi nữa thì vẫn là con của mẹ. Con nói con phải một mình đến nơi xa như vậy bảo mẹ làm sao có thể yên tâm. Sở Khương từ nhỏ đến lớn chưa từng rời đi bên cạnh bà, điều này làm cho Sở Mẫu vô cùng không yên lòng. Mà lần này vô luận như thế nào con trai cũng phải xuất ngoại, Sở Mẫu vẫn đem cái tội danh này gán lên trên người Ngưng Lộ. Mẹ, con cũng không phải là không về. Sở Khương ngồi xuống ôm mẹ mình, anh nhất định sẽ quay về a, phu nhân, nhị thiếu gia. Lão gia và đại thiếu gia đã về. Ở dưới lầu chờ các người đi xuống. Quản gia đi lên thông báo, nghe được anh hai trở về, thân thể Sở Khương chấn động. Anh không biết phải lấy thái độ nào để đối mặt với anh hai. Ngày hôm đó sau khi rời đi bệnh viện cũng chưa từng về qua. Vậy hôm nay anh hai vì cái gì mà trở về? Là biết anh muốn xuất ngoại sao? Anh xuất ngoại không phải là hợp ý anh ta sao? Dưới sự lôi kéo của Sở Mẫu anh nghiêm mặt xuống lầu. Anh hai và ba đã ngồi trên ghế salon. Ba. Sở Khương không nhìn mặt Sở Mạnh một cái, chỉ cúi đầu gọi một tiếng. Ba, liền chọn một chỗ xa Sở Mạnh nhất ngồi xuống. Từ đầu tới cuối không hề ngó ngàng tới anh hai.